Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, trang 398. Nhưng mà, tuy nói là quan sát trạng huống, trên thực tế chạy trốn công cụ những người này sớm đều đã chuẩn bị hào, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể xoay người chạy trốn tới cái kia thật lớn tàu bay thượng. Sau đó đi theo một đám bảo tiêu bay nhanh rời đi. Thật là, muốn ta nói năm nay trạng huống thật là càng ngày càng không hảo. Lần trước chúng ta thậm chí phải đối kia mấy cái áo lai đế quốc tới tiểu quan quân khom lưng uốn gối. Tên này hải cách đặc quốc nghị viên không kiên nhẫn nói thầm nói, mấy năm trước bọn họ có từng nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xuất hiện. Lúc ấy, ngay cả một ít không nổi danh tiểu quốc người mang tin tức tiến đến bái phỏng bọn họ, đều sẽ bị bọn họ cự thấy. Bởi vì người như vậy bọn họ mỗi một năm cũng không biết muốn gặp nhiều ít cái. Hiện giờ, liền người như vậy đều rất ít sẽ đến hải cách đặc quốc. Bởi vì bọn họ đều sợ chính mình sẽ chọc phải phiền toái. Vị này nghị viên đối với những cái đó tiểu quốc nhóm tường đầu thảo giống nhau bộ dáng khịt mũi coi thường. Nhưng mà có lẽ ngay từ đầu hải cách đặc quốc này đó bọn quan viên đổi áo lai đế quốc những cái đó bọn quan viên khom lưng uốn gối còn lệnh người có chút không thích ứng. Chính là dần dần bọn họ phát hiện loại chuyện này cư nhiên chậm rãi cũng thành thói quen. Thói quen thường thường là một loại thực đáng sợ sự tình. Hơn nữa khom lưng uốn gối luôn là kiện thập phần nhẹ nhàng sự. Trên thực tế, người chỉ cần dứt bỏ rồi ra mặt chờ một loạt không có gì dùng đồ vật, liền sẽ phát hiện ở trên đời này tồn tại vẫn là thực dễ dàng. Đối với này đó hải cách đặc quốc các nghị viên tới nói, bọn họ đã sớm đã thói quen khom lưng uốn gối. Hơn nữa như vậy thời gian lâu rồi, liền sẽ cảm thấy quỳ xuống là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Không phải sao? Nhưng mà, gần nhất lại đã xảy ra một ít ra ngoài người dự kiến sự tình. Chuyện này làm cho cả hải cách đặc quốc bầu không khí trở nên cổ quái lên. Hoàn toàn không còn nữa dĩ vãng cái loại này tường hòa. Mà chuyện này nguyên nhân gây ra nói lên đảo cũng đơn giản. Bởi vì càng ngày càng nhiều người phát hiện, tựa hồ quỳ xuống giống như cũng không thể giảm bớt bọn họ gần nhất sở đối mặt áp lực. Này đó hải cách đặc quốc bình thường bọn quan viên gần nhất thừa nhận áp lực có rất nhiều. Bọn họ không riêng muốn đối mặt phía dưới dân chúng càng ngày càng áp không được lửa giận, còn muốn đối mặt đến từ chính áo lai đế quốc cùng với hải cách đặc quốc thượng tầng xem kỹ. Hơn nữa, gần nhất bởi vì thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu, hải cách đặc quốc nội đấu cũng càng ngày càng lợi hại. Một ít quan viên ở như vậy tranh đấu chung vô thanh vô tức liền biến mất, liền một tia dấu vết cũng chưa có thể lưu lại. Cái này làm cho đại bộ phận nghị viên trong lòng đều có một ít khó chịu, cùng với một chút thực vi diệu bực bội cảm. Rốt cuộc, dựa theo này đó nghị viên dĩ vãng kinh nghiệm, chỉ cần hắn thành thành thật thật quỳ hào, liền tổng hội đạt được một ít chỗ tốt. Chính là gần nhất, cho dù là khom lưng uốn gối, cũng như cũ sẽ có một kiện lại một kiện chuyện phiền toái này lên tới. Một kiện lại một kiện, quả thực giống như là con rắn giống nhau, làm người vứt đi không được. Vị này tiến đến quan sát địch tình nghị viên tự nhiên cũng là như thế. Bất quá trước mắt, cứ việc rất nhiều người đều giống cái này tiểu nghị viên giống nhau chú ý tới chuyện này, lại không có bao nhiêu người nói ra. Nguyên nhân có hai cái. Đệ nhất, nhận thấy được chuyện này phần lớn đều là tầng dưới chót một ít tiểu nghị viên. Đệ nhị, mọi người đều theo bản năng không nghĩ nhắc tới chuyện này. Thật giống như chỉ cần không đề cập tới, như vậy chuyện này liền không phải chân thật giống nhau. Mặc kệ người khác thế nào, thượng tầng như cũ vẫn là quá cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì khác nhau nhật tử. Bọn họ như cũ mỗi ngày trầm mê với rượu ngon âm nhạc bên trong, tận tình vui thích, Như vậy Nhật Tử vô luận là ai nhìn đều sẽ có chút hâm mộ, đều là một đám chỉ lo chính mình hưởng lạc. Mặc kệ người khác chết sống ra hòa, tên này quan sát địch tình nghị viên lẩm bẩm nói, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem chính mình phẫn nộ đều phát tiết ở những cái đó cao tầng trên người. Trên mặt biểu lộ ngăn không được ghen ghét chi tình, những cái đó tiền đều bị bọn họ cấp thu đi rồi. Sau đó cầm đi tìm hoan mua vui, như thế nào liền không gặp đến cho chúng ta phát một ít đâu. Làm ta ngày mùa đông ở chỗ này chịu đông lạnh, lại chỉ cho ta chút tiền ấy. Này thật đúng là một bút ổn kiếm không bồi hảo mua bán, hắn chính là tận mắt nhìn thấy những cái đó. Cao tầng nhóm mỗi ngày tìm hoan mua vui, đem bọn họ này đó tiểu các nghị viên hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Thậm chí liền bọn họ tiền lương cũng sẽ cố ý khất nợ, nếu có một ngày ta có thể bò lên trên đi, như vậy ta cũng nhất định phải giống phía trên đám kia người giống nhau, tên này tiểu nghị viên nói. Thầm, này có lẽ cũng là mỗi một cái hải cách đặc quốc nhân tâm chung hy vọng. Thông qua khom lưng uốn gối, bò đến mọi người trên đầu, sau đó đem chính mình phía trước chịu quá hết thảy gấp bội dâng trả, nhìn xem hiện tại chúng ta yêu. Cầu vội sự tình đi, cái kia tiểu nghị viên một kiện đếm, thế những cái đó phía trên người chùi đít. Tùy tiện quan sát đám kia áo lai đế quốc người muốn làm cái gì, đương nhiên quan trọng nhất là muốn thời khắc chú ý này đàn xóm nghèo bên trong quỷ nghèo nhóm đang làm những gì. Hắn một bên nói thầm, một bên điều chỉnh chính mình radar cùng kính viễn vọng, muốn nhìn xem áo lai đế quốc đám kia người sẽ xuất hiện ở nơi nào, nhưng mà liền ở hắn cầm lấy kính viễn vọng thời điểm. Hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đám cổ quái người, những người đó cổ quái đến thậm chí làm. Hắn tới rồi bên miệng nói lập tức ngừng lại, chờ. Chờ một chút, tên kia tiểu nghị viên mở to hai mắt, những cái đó ra hỏa. Những cái đó ra hỏa không phải xóm nghèo đám kia quỷ nghèo sao? Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở này? Bọn họ là như thế nào lại đây? Bất thình lình một màn, đem tên này nghị viên sợ tới mức đôi mắt đều trừng lớn, ở cái này nghị viên trong tầm mắt. Hắn bỗng nhiên thấy từ một cái chỗ ngoặt chỗ đi ra vài cái diện mạo thoạt nhìn rất là giản dị. Người, những người này bị phơi hắc làn da, còn có thô ráp tay, đều chứng minh bọn họ không phải giáo đường nhân viên công tác, hơn nữa. Bọn họ vào này gian giáo đường sau lại hồi đánh giá ánh mắt. Cùng với không chút nào cố kỵ tiếng cười nói cũng chứng minh rồi bọn họ căn bản là không phải thần. Minh tín đồ, hết chương.